ôm em đi, Diệp Thư Viễn, chương 66, đã chuẩn bị tốt rồi sao? gocchuyenaudio.com, tôi gọi điện thoại hỏi nhân viên ở sân bay thì biết được chuyến bay của Diệp Thư Viễn sẽ hạ cánh vào khoảng 9 giờ tối, từ sân bay đến thành phố của tôi còn phải mất thêm 2 tiếng đồng hồ đi xe nữa, tính toán thời gian lúc Diệp Thư Viễn đến được chỗ tôi đã là 12 giờ khuya rồi. Trễ như vậy, thân thể của anh lại đặc biệt như thế làm tôi không khỏi có chút lo lắng, nghĩ tới làm thế nào mới có thể ra khỏi nhà để gặp anh. Anh đang ở trên chuyến bay không thể dùng điện thoại di động, tôi bối rối gọi điện thoại cho Uyển Tâm. Sau nửa giờ Uyển Tâm chạy tới nhà tôi, ba tôi mới vừa uống rượu xong nhìn thấy chị ấy thì có chút ngây ngẩn, Uyển Tâm kéo tôi đến bên cạnh nói với ông. Chú, có một bạn học hồi cấp 3 của bọn con vừa mới trở về từ nước ngoài để nghỉ hè nên muốn mời bọn con đi vui chơi ca hát, con tới kêu Tiểu Kết cùng đi, có lẽ sẽ về trễ một chút, chú thấy có được không? Ba cau mày nhìn thời gian, đã là 8 giờ tối, ông hỏi. Mấy giờ về, đại khái là khoảng chừng 1-2 giờ sáng, Uyển Tâm liếc tôi một cái. Chú cứ yên tâm, Tiểu Kết đi theo con nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho y mấy. An toàn, hừ, ba lườm tôi một cái, vẫn đồng ý. Đi đi tự mình chú ý một chút, rượu cũng không được uống. Một giọt con cũng sẽ không uống ngúa. Vâng, tôi vội vàng trả lời. Con và Uyển Tâm sẽ bắt taxi về. Tuyệt đối không gây chuyện. Vì để giả bộ càng giống nên tôi thay một cái áo đầm màu vàng nhạt tỉ mỉ buộc tóc, trong ánh mắt buồn bực của ba đi theo Uyển Tâm ra cửa. Đi xuống lầu dưới, tôi liền thở ra một hơi, nói với Uyển Tâm. Thật sự cảm ơn chị, phiền chị đến đây một chuyến. Không có chuyện gì, hai ta chứ còn ai vào đây nữa. Uyển Tâm nhìn chung quanh một chút hỏi tôi, lúc nào thì cậu ấy đến? Khoảng 12 giờ, vậy bây giờ em định đi chỗ nào? Cũng không thể cứ ngồi ở chỗ này chờ được, còn rất lâu đấy. Tùy tiện đến chỗ nào đó ngồi thôi, nếu không thì chị về nhà trước đi. Chị đi cùng em, dù sao chị cũng không có việc gì, bên ngoài tiểu khu của im đi thêm một đoạn sẽ có một quán cà phê, hình như mở rất muộn, chúng ta đến đó ngồi nói chuyện một chút đi. Được, giữa hè mùa cho dù là buổi tối vẫn nóng đến nổi làm cho người ta hít thở không thông như cũ, đi ở trên đường, một chút gió cũng không có, tôi vừa khẩn trương lại vừa mong đợi, đi ở bên cạnh Uyển Tâm mà có chút mất hồn mất vía. Đi tới quán cà phê, đẩy cửa ra, khí lạnh liền đập vào mặt làm tôi giật mình một cái, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Em làm sao vậy? Uyển Tâm lo lắng nhìn tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế dài trong góc, chúng tôi gọi hai ly cà phê lại kêu một phần khoai tây chiên. Cà phê đen, Uyển Tâm nhìn tôi kỳ quái hỏi, tại sao em lại uống thứ đồ đắng ngắt này? Tôi cười cười trả lời chị ấy, đắng mới có thể uống lâu một chút, không phải là muốn ngồi lâu sao? Kỳ thật, là bởi vì Diệp Thư Viễn, trong lòng tôi nhớ đến anh cho nên bất chi bất giác mới gọi loại cà phê mà anh thích. Quỷ linh tinh, Uyển Tâm cười tiếp theo lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu rồi đốt. Tôi có chút giật mình, Uyển Tâm, chị học hút thuốc lá từ khi nào vậy? Đã lâu rồi, do em không biết mà thôi. Tay trái Uyển Tâm chống má, tay phải kẹp điếu thuốc, hút từng hơi sau đó phun ra từng vòng khói trắng, chị ấy nheo mắt lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ gợi cảm mê người. Tôi anh nhìn chị ấy đột nhiên cảm thấy được chị ấy trở nên có chút xa lạ, trong lúc nghỉ hè chúng tôi gặp mặt không nhiều lắm, không biết từ. gocchuyenaudio.com, lúc nào mà Uyển Tâm đã thay đổi mái tóc mình thành tóc quăn gợn sóng, nhuộm thành màu cà phê, quần áo xinh đẹp hoàn mỹ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền mà tôi chưa từng thấy qua, lại còn có hoa tai kim cương, trên cổ tay đeo một cái đồng hồ mới. Nghĩ tới lúc học cấp 3 tôi và chị ấy gần như hình với bóng, nhưng mà hiện tại không biết tại sao chúng tôi lại bất hòa rất nhiều, lúc ở trường học thì tôi và Vương Giai Phân còn thân thiết hơn là tôi với chị ấy. Tôi hỏi chị ấy, hiện tại chị và Diệp Thư Hòa còn liên lạc không? Chị ấy cúi đầu cười nói, bọn chị vẫn ở chung với nhau. 2 tuần lễ trước anh ấy còn bay tới đây thăm chị, có ở lại 1 tuần. Anh ta đã chia tay với bạn gái rồi sao? Không có, bọn họ đã ở chung nhiều năm rồi, không có dễ dàng chia tay như vậy, chị có thể hiểu được. Uyển Tâm, em thật sự cảm thấy chị và anh ta không thích hợp. Diệp Tư Hòa, người này không có đơn giản như chị nghĩ đâu, chị ở cùng với anh ta em sợ chị sẽ bị tổn thương. Tiểu Kết, rốt cuộc là em làm sao vậy? Tại sao lại cứ phản đối chị và Tư Hòa ở chung một chỗ? Anh ấy lại chưa kết hôn hơn nữa, ở trước mặt chị anh ấy vẫn luôn nói em và Diệp Thư Viễn tốt đến cỡ nào, nhưng còn em chung quy lại vẫn cứ nói anh ấy xấu xa. Tôi không cách nào trả lời, cũng không cách nào nói cho chị ấy biết chuyện Diệp Thư Viễn mất đi cánh tay có liên quan đến Diệp Tư Hòa. Không phải là em không muốn chị cũng gả vào nhà họ Diệp đấy chứ? Uyển Tâm nhìn tôi, ngón tay sờ lên sợi dây chuyền trước ngực, chị ấy nói tiếp. Điều kiện kinh tế của nhà họ Diệp cũng không tệ, chị thừa nhận là chị rất hưởng thụ cảm giác cùng Diệp Tư Hòa ở chung một chỗ, lúc đó anh ấy là người vô cùng săn sóc, vô cùng hài hước, lúc đi ra ngoài hẹn hò lại cực kỳ lãng mạn, sẽ thay đổi các biện pháp làm cho chị vui vẻ còn tặng cho chị rất nhiều quà làm chị cảm giác thì ra là mình bất đồng với người khác, thì ra là chị cũng có thể được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, đây là tất cả những chuyện mà chị không thể cảm nhận được ở bạn trai trước. Em không có ý đó, Uyển Tâm, em vô cùng hy vọng chị có thể hạnh phúc, chỉ là Diệp Tư Hòa, anh ta. Được rồi, Tiểu Kết, đừng nói nữa. Chị không muốn bởi vì anh ấy mà làm ảnh hưởng đến cảm tình của hai chúng ta, chị và em đã quen biết 5 năm, ở trên thế giới này, chị chỉ có một người em gái giống như em. Những lời chị nói với em đều là sự thật, chị thật sự yêu Diệp Tư Hòa, mặc dù chị và anh ấy chỉ mới quen biết nhau 3 tháng nhưng mà chị lại cảm thấy mấy ngày này so với trước đây đều trôi qua hạnh phúc vui vẻ hơn nhiều. Nét mặt của Uyển Tâm trở nên rất nhu hòa, ở dưới ánh đèn lờ mờ của quán cà phê ánh mắt của chị ấy lộ ra hơi thở ngọt ngào của cô nữ sinh xa vào bể tình ái. Tôi hiểu ra rằng tất cả đều đã muộn, chị ấy đã hoàn toàn hãm sâu vào trong đó tựa như tôi lúc ban đầu, nếu như khi đó Uyển Tâm một mực khuyên tôi không nên quen với Diệp Tư Viễn thì tôi cũng sẽ không để ý đến chị ấy như chị ấy không nghe lời tôi bây giờ. Thật ra tôi và Uyển Tâm rất giống nhau cho nên chúng tôi mới có thể là chị em, tôi cũng biết rõ Uyển Tâm kiên cường giống như tôi chỉ hy vọng Diệp Tư Hòa là thật tâm thật lòng đối đãi với chị ấy, dù là tương lai bọn họ không có cách nào ở cùng một chỗ thì cũng có thể khiến đọa cảm tình kết thúc bằng một phương pháp thỏa đáng hợp lý mà không làm cho Uyển Tâm chịu tổn thương quá sâu. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, cho dù chỉ là một chút thì tôi cũng không cảm thấy Diệp Tư Hòa sẽ vì Uyển Tâm mà buông tha cho Hạ Thư Ý, nhưng tôi lại không thể làm gì được. Diệp Tư Hòa thật sự là một người thâm sâu, tôi đấu không lại anh ta. Tôi cùng Uyển Tâm cũng không đề cập đến những việc này nữa, chị ấy chỉ yên lặng hút tiếp một điếu thuốc xem ra có chút cô đơn, chúng tôi câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất, nói một chặp thì đề tài đã chuyển đến Teren người Diệp Tư Viễn. Tiểu Kết, Diệp Tư Viễn thật sự muốn đi gặp ba em sao? Uyển Tâm lo âu nhìn tôi yên lặng gật đầu, em không sợ ba em sẽ đuổi cậu ấy ra ngoài sao? Bà em đó, cách nói chuyện của ông ấy cũng không phải là em không biết. Tôi thở dài, tự đùa ngón tay trả lời chị ấy. Vậy thì chị nói em có thể làm thế nào? Cũng không phải là em gọi Diệp Thư Viễn tới, còn có em cảm thấy sớm muộn cũng phải đối diện với ngày này, lần này coi như là thuận tiện đi, dù sao Diệp Thư Viễn cũng sắp ra nước ngoài rồi. Em phải chuẩn bị tư tưởng cho tình huống tệ nhất, lần này gặp mặt có thể Diệp Thư Viễn sẽ bị thương. Em sẽ cùng anh ấy đối mặt, em sẽ tuyệt đối đứng ở bên cạnh anh ấy. Tôi uống một ngụm cà phê, chất lỏng vừa đắng lại vừa chua xót chảy vào trong miệng kích thích vị giác của tôi, sau khi tinh tế thưởng thức lại có thể cảm nhận được vị ngọt ẩn giấu bên trong cùng với hương cà phê nồng đậm. Tôi cười rộ lên, hóa ra là Diệp Tư Viễn thích hương vị như thế này, tôi cảm thấy mình cũng có chút thích nó rồi. Buổi tối 11 giờ rưỡi, tôi cùng Uyển Tâm rời quán cà phê, chị ấy đưa tôi đến cửa tiểu khu rồi tự mình chạy xe về nhà. Tôi đứng trước chòi bảo vệ Tống Trải, trong đầu lại điên cuồng nhớ về những chuyện liên quan đến Diệp Tư Viễn. Đã một tháng tôi chưa gặp mặt anh, tôi rất nhớ anh nhưng mà tôi thật sự không nghĩ tới chúng tôi sẽ gặp mặt ở nhà của tôi mà lại lấy phương thức như thế này để gặp mặt, nghĩ đến vài ngày sau có lẽ sẽ có chuyện xảy ra thì tôi thật sự lo lắng. Trần Kết, Mi quên rồi sao? Mi đã đáp ứng chính Mi phải làm như thế nào? Tôi không quên, tôi sẽ kiên cường, tôi sẽ cố gắng. Vậy là được rồi, nên tới sẽ tới mà nên đối mặt thì sẽ phải đối mặt. Vì Diệp Tư Viễn tôi có thể trả giá tất cả. Thời gian đã qua 12 giờ 20 phút, một chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi nheo mắt lại nhìn màu sắc của chiếc xe liền nhận ra đó là xe của tỉnh lỷ. Tôi không thể nhịn được cười rộ lên, không đợi xe dừng lại đã xông tới. Tôi vội vàng chờ cửa xe mở ra, đập vào mắt là vẻ mặt mệt mỏi của Diệp Tư Viễn. Cách chương.